Nhân sinh hung hãn, chương 10, này ma tính thật lại lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm giờ khắc này phục rồi. Nhân dân quần chúng sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Liền toàn thế giới công nhận, cường đại nhất bộ đội, đều nhận túng. Này còn có thể là ai? Cậu chủ nhỏ, nhanh làm đi, ta đều đợi không nổi. Xã hội hài hòa. Chính là xã hội hài hòa a, không sai. Quốc gia bây giờ là càng ngày càng tốt. Những này đồng chí tốt biết bao thông cảm chúng ta a. Cái kia chút trên nét làm sao có thể nói xấu như thế thông tình đạt lý đồng chí tốt đây. Nhất định phải điểm khen. Đây là ma đô thành quản phong thái a, Lưu Hiểu Thiên lúng túng nở nụ cười. Này vừa là ai lộ ra một mặt nếu là không đồng ý. Là có thể giết chết dáng dấp của ngươi. Mà đối với cái kia chút quần chúng vây xem tới nói. Tình cảnh này không thể nghi ngờ không phải là một bom nổ đến trong nước. Kinh khởi cơn sóng thần A, thành quản dĩ nhiên nhận túng. Tình cảnh này thật sự là quá rung động. May là đêm này cho quay phim lại. Nhất định phải chia sẻ đến Internet. Cho đoàn người coi trộm một chút. Này quầy hàng châu bò. Những này quần chúng cũng là quá trâu bò. Vì ăn bánh cầm tay. Dĩ nhiên để thành quản bước lui. Lâm Phàm hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Này bách khoa toàn thư tri thức. Cũng quá trâu bò đi. Vẻn vẹn một cái bánh cầm tay liền tóm lấy những người này dạ dày. Đây nếu là đem 8 món chính hệ cho chỉnh ra đến. Vậy còn không phi thiên a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, bách khoa toàn thư tri thức số lượng nhiều như vậy, não đánh mới có thể hối đoái tự điển món ăn đây. Đây nếu là có năng lực, trực tiếp hối đoái tiên hiệp kiến thức, thực sự không được, lui nhường một bước, hối đoái cái võ hiệp tri thức, đó cũng là vững vàng sự tình a, trực tiếp làm một người không song đại hiệp. Ngang dọc thế giới, phong thái kia, khí thế kia, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Bất quá bây giờ tình huống vẫn là đàng hoàng làm bánh cầm tay đi. Cậu chủ nhỏ, người này bánh cầm tay vì sao làm ăn ngon như vậy a? Đang chờ đợi bánh cầm tay tiểu từ tò mò hỏi. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời vui a hát, sau đó bắt đầu giảng giải bánh cầm tay tri thức bách khoa giá trị. Một làm Lâm Phàm đem tri thức giảng giải xong sau, truyền đến một trận kim loại giọng điện từ. Cái kia bách khoa toàn thư nhân vật lan thượng, bách khoa giá trị đã biến thành 2 điểm. Đây là một cái tiến bộ a, đối với giảng giải tri thức. Lâm Phàm đó là làm không biết mệt. Một trận hương vị phả vào mặt, thơm quá a, mùi vị này bách người không chán a, xếp hàng các thị dân. Khịt khịt mũi. Mùi vị này mỹ tư tư, vừa ngửi chính là một sự hưởng thụ a. Mà đứng ở đẩy bên cạnh xe các thành quản, từng cái cũng là bị mùi thơm này cho mê hoặc. Nhìn cái kia thành hình bánh cầm tay, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Này bánh cầm tay đẹp trai a, nhìn thấy được cũng rất khủng khiếp a, đây nếu là đem chế phục thay đổi. Bọn họ vẫn đúng là có thể gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng là thành quản a, mùi vị này ở hương. Cũng không thể xếp hàng a. Lưu Hiểu Thiên cũng là bị mùi vị này cho hấp dẫn. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn một chút cái kia bánh cầm tay. Lại nghĩ đến mình bây giờ thân phận. Sau đó trực tiếp nhịn được. Thế nhưng trong lòng nhưng là nổi lên sóng lớn. Mùi thơm này cũng quá mê người đi. Có loại thật muốn ăn kích động a, bất quá mình là thành quản đại đội trưởng. Nhất định phải ổn định a, oa. Ăn ngon, rốt cuộc biết tha thiết ước mơ bánh cầm tay. Cái này ngày một ngày, cũng không muốn ăn cơm. Nhất định phải cố gắng dư vị một phen. Cái thứ nhất tiểu từ, lộ ra hạnh phúc vẻ mặt. Phảng phất hưởng thụ trên thế giới tươi đẹp nhất tháng ngày. Cái cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc. Ủng ục, các thành quản nhìn tiểu tử này cái kia hạnh phúc nổi tiếng. Lại nhìn một chút cái kia vàng rực rỡ. Thúy Thúy bánh cầm tay, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Này câu dẫn các thành quản, cũng là muốn ăn đại mở. Thế nhưng là từng cái chật vật cố nén. Vị kế tiếp khách hàng đến rồi. Cậu chủ nhỏ, khổ cực ngươi, nhanh. Vị kế tiếp khách hàng chính là thầy thuốc kia. Có muốn hay không tìm hiểu một chút bánh cầm tay tri thức? Lâm Phàm hiện tại nhưng là muốn cố gắng kiếm lời một kiếm lời bách khoa giá trị. Không cần cậu chủ nhỏ. Vẫn là bánh cầm tay trọng yếu a. Buổi chiều cái kia trọng yếu giải phẫu. Nhưng là dựa vào này bánh cầm tay. Bác sĩ con mắt thẳng tắp nhìn này bánh cầm tay. Chiều hôm qua sau khi ăn. Vẫn hiểu được vô cùng. Nói cho người vợ nghe. Người vợ lại không tin một cái bánh cầm tay có thể ăn ngon tới trình độ nào. Đối với bất luận người nào tới nói, nếu như không thân tự nếm thử, vẫn đúng là sẽ không tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái bánh cầm tay cho dù tốt ăn, chẳng lẽ còn có thể tốt ăn được thượng thiên không được? Bất quá đối với đã thử người mà nói, ăn xong cái này bánh cầm tay, thật sự trong buổi họp trời ạ, đó là tinh thần bay ở trên trời cảm giác a. Lâm Phàm cảm giác này bách khoa giá trị có chút khó kiếm lời. Coi như đêm này kinh nghiệm sắp xuất hiện đến, nếu như đối phương không hề thật lòng nghe, đó cũng là toi công. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ta đây bánh cầm tay vẫn còn có chức năng này. Hy vọng buổi chiều giải phẫu thành công. Lâm Phàm cười nói. Đó là đương nhiên, ăn xong cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay. Tinh thần 10 phần A, bác sĩ cười nói. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái bánh cầm tay ra lò. Từng cái đều là gương mặt hạnh phúc. Phảng phất trong tay bánh cầm tay. Chính là nhân gian tuyệt vời nhất đồ vật A. Những một kia thẳng vây xem các thị dân. Kinh dị, đây cũng quá không khoa học đi. Một cái bánh cầm tay cho dù tốt ăn cũng không thể như vậy a. Được rồi, dần ý kết thúc, này sạp hàng không thu rồi, bởi nguyên nhân của ngươi còn phải đi theo chúng ta một chuyến. Lưu Hiểu Thiên nói rằng. A, Lâm Phàm vừa nghe nhưng là nổ. Lưu đội trưởng, cái này không đúng a, ta đây chính là làm trái quy tắc bày sạp a, cũng không phải phạm đại sự gì. Làm sao còn phải với các ngươi trở lại a? Lâm Phàm bị mất nhiều lần. Mỗi một lần đều là sạp hàng bị bắt. Sau đó lĩnh một tấm biên lai. Có thể lúc nào biết dùng người cũng đi a? Này cái quái gì vậy, không khoa học a? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn chính mình quá trâu bò, muốn chèn ép chính mình một phen không được? Làm sao chúng ta thuận theo dân ý, ngươi liền không thể thuận theo chúng ta ý? Chính là mang ngươi đi về hỏi điểm lời. Hỏi xong lời liền phóng ngươi rời đi. Lưu Hiểu Thiên trong mắt lập lòe vẻ dị dạng. Sau đó liếc mắt nhìn cái kia chút thị dân trong tay bánh cầm tay. Trong lòng thầm nghĩ. Này bánh cầm tay thật sự có ăn ngon như vậy không được? Không được. Phải nghĩ biện pháp chơi đùa một cái nếm thử mới được. Còn có chúng ta đây. Đừng thu sạp a. Vừa lúc đó, từng đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Mọi người chuyển đầu vừa nhìn, nhưng nhìn thấy một thuốc nhuộm màu xanh biếc Xuân Tịnh Lệ em gái. Một mặt háo sắc chạy tới. Bởi vì chạy quá mức kịch liệt, bộ ngực cảnh sắc cũng là mỹ lệ cực kỳ a. Run lên. Run lên, cố gắng chơi. Ủng ục, hết thảy nam tính đồng bào không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Này cảnh sắc đẹp đẽ a, khó gặp một lần a. Lưu Hiểu Thiên đầu đều nổ. Giải quyết vừa ra, lại tới vừa ra. Này bánh cầm tay ma tính thật lại lớn như vậy không được. Này quầy hàng làm trái quy tắc bày sạp, đã tạm thời tịch thu. Kính xin các vị lý giải. Chúng ta cũng phải theo công sự tình. Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Thành quản ca ca. Cầu van ngươi, liền cho chúng ta một cơ hội đi. Hoắc Hàm nháy mắt to, một tay cầm lấy Lưu Hiểu Thiên cánh tay. Khổ sở cầu khẩn, vừa các nàng ở trong phòng làm việc, phát hiện thành quản đến dẹp quầy. Mỗi một người đều gấp sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì quá nhiều người. Các nàng nhẫn nhịn cái kia xung động trong lòng. Hy vọng đám người ít một chút thời điểm. Ở giết ra đến. Nhưng là sao có thể nghĩ đến thành quản đến rồi. Các vị mỹ nữ ngượng ngùng. Theo quy củ làm việc. Thu sạp thu. Phát hiện vật phẩm lụm. Đổi. Lưu Hiểu Thiên sao có thể cho những thứ này em gái cơ hội nói chuyện. Trực tiếp thu hồi cánh tay. Mạnh mẽ lên xe. Ồ ồ, không sống được. Ta đều nói tới sớm một chút. Các ngươi cũng không tin. Hiện tại bánh cầm tay không còn. Bản bảo bảo phải chết đói. Một bầy xấu thành quản. Bản bảo bảo cũng không tiếp tục cho các ngươi giặt trắng. Cái kia chút đã lên xe thành quản. Nghe nói như thế. Suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình. Này vô hình chung. Dĩ nhiên đem một cái đẹp đẽ khả ái tình yêu chân thành phấn cho tắm đen. Đối với một ít trẻ tuổi thành quản tiểu tử tới nói. Muốn là mình là đội trưởng. Tuyệt đối hoàn thành những này đẹp đẽ mỹ nữ yêu cầu a. Đáng tiếc mình không phải là đội trưởng. Mà đội trưởng trực tiếp mang theo Lâm Phàm lên xe. Cách chương.